liền trở lại chỗ cũ, lúc này nhìn thấy Huyền Minh Nguyệt đi theo còn lại vực chủ đang thương lượng thứ gì, tự hồ tại chờ lấy còn lại vực chủ tụ tập đến bên này, sau đó lại một khối tiến về Khai Nguyên thần vực, ta trở về, Dịch Thiên Vân cười bay tới. Huyền Minh Nguyệt nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, ánh mắt trừng một cái, giống như là gặp quỷ giống như, trực tiếp cho nhảy dựng lên, ngươi, ngươi thật trở về rồi. Huyền Minh Nguyệt mắt choáng váng, nàng trước đó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân nói bừa, đúng vậy không muốn để cho nàng đi, bây giờ Dịch Thiên Vân thật trở về, tinh thạch bích chướng cái gì, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, ta đều nói có thế chính mình trở về, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Dịch Thiên Vân không có làm giải thích quá nhiều, đi vào đông đảo vực chủ trước mặt nói ra, tinh thạch bích chướng tình huống bên kia, ta đại khái thượng thanh rồi chứ bên kia không có nguy hiểm gì, Đăng Phong thần đế cũng là ở bên kia tu luyện ra được, nguyên lai thật là dạng này, Thiên Cơ vực chủ đồng dạng đến đây, loại chuyện này, làm sao lại thiếu đi hắn, ta thật lâu đến đây qua nơi này, nhìn thấy tinh thạch bích chướng liền không tới gần, dù sao đều không thể đi qua xem ra những cái kia đồ tốt, đều là ở bên kia, rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết tinh thạch bích chướng, chỉ là không có cách nào đi qua, tự nhiên đối bên kia không cách nào phán đoán. Chợt Dịch Thiên Vân cùng bọn hắn giải thích một phen bên kia tình huống, bọn hắn đang nghe về sau, cả đám đều bị chấn động đến, nhất là nghe được Đăng Phong thần đế đối cứng Thái Cổ Thánh Cung, tại sang bằng Thái Cổ Thánh Cung về sau, trực tiếp đột phá đến thần đế, đây có lẽ là giải khai cái gì khúc mắc, để chính mình cảm ngộ cảnh giới lớn tăng lên, mới có thể đột phá, bọn hắn lập tức đoán được Đăng Phong thần đế tình huống, loại này giải khai khúc mắc từ đó đột phá tình huống, đừng nói là Đăng Phong thần đế, ngay cả bọn hắn cũng đã có tình huống tương tự, tỉ như hoàn thành chuyện đại sự gì, hoặc là diệt đi cái gì cựu nhân, cũng có thể để chính mình đột phá, đây chính là suy nghĩ thông suốt tình huống, chỉ có suy nghĩ thông suốt, mới có thể đại triệt đại ngộ, hiện tại các ngươi liền có thể đi qua, bên kia là không có nguy hiểm gì tính chỉ là bên kia cường hãn thế lực cũng không ít, chúng ta đến hành sự cẩn thận, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra, đó là tự nhiên, chúng ta lại không phải đi báo thù, đúng vậy qua đi gặp một lần bên kia tình huống, đồng thời xem xét Đăng Phong thần đế sự tích, nói không chính xác đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn, bọn hắn hiểu ý cười một tiếng, cuối cùng có thể tìm tới chút dấu vết, đúng vậy đến vô cùng phiền phức đi qua, đi theo Huyền Minh Nguyệt lần nữa mở ra thông đạo, lần này liền không có nhiều như vậy lo lắng, một hơi liền đã thông lối đi này, để bọn hắn cấp tốc đi qua sau cùng Huyền Minh Nguyệt mới đi theo một khối đi qua, tinh thạch bích chứng tự nhiên một lần nữa phong bế lên, tại quá khứ về sau, bọn hắn nhìn thấy cái này rách nát thánh cung lúc, đều phát ra sợ hãi than âm thanh đến cả đám đều đối với cái này cảm thấy vô cùng rung động, không thể không nói Thái Cổ Thánh Cung huy hoàng thời điểm, thật là nghiền ép thần vực tất cả thế lực, đơn giản mấy người tại lục phẩm thần vực tầng thứ, tuy nói không có lục phẩm thần vực mà nói, nhưng từ nơi này quy mô đến xem, đã không đợi tại ngũ phẩm thần vực nhưng chính là cường đại như thế thần vực, cũng là bị Đăng Phong thần đế đạp bằng, lúc đó còn không phải thần đế, có thể thấy Đăng Phong thần đế không có đột phá trước, liền đã cỡ nào nghịch thiên, các ngươi liền riêng phần mình hành động, ta trước hết tiến về Hắc Bạch thần cung một chuyến, đi lấy ít đồ, Dịch Thiên Vân nói ra kế hoạch của mình, bọn hắn khẳng định là riêng phần mình hành động, mà không phải tập thể hành động, hiện tại lại không phải đi đánh nhau, không cần thiết một khối tiến về nếu là tập thể hành động, vậy thật đúng là chói mắt, một đống lớn thiên thần hành động, có thế không thấy được a, ta cùng đi với ngươi, Huyền Minh Nguyệt vội vàng theo tới, nàng cũng không muốn cùng còn lại vực chủ một khối hành động, chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể cho nàng yên tâm cảm giác, cốt a, Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, Huyền Minh Nguyệt cùng còn lại vực chủ quan hệ không quá mật thiết, tự nhiên không tốt lắm đi theo một khối, dù sao là tiến về Hắc Bạch thần cung cầm đồ vật, mang lên Huyền Minh Nguyệt cũng không có gì, chợt hai người bọn hắn trực tiếp tiến về Hắc Bạch thần cung, tại khóa chặt mục đích về sau, Dịch Thiên Vân mang theo nàng cấp tốc tiến về Hắc Bạch thần cung, chỗ khu vực khoảng cách Thái Cổ Thánh Cung cũng không xa, có thể nói tương đối tới gần, không cần mấy ngày thời gian, liền rất nhanh liền đạt tới, tại đến Hắc Bạch thần cung lúc, nhất hắc nhất bạch xoay tròn cung điện, cứ như vậy phiêu phù ở bọn hắn trước mắt, một mặt màu đen, một mặt màu trắng, đang chậm rãi xoay tròn, nồng đậm âm dương lực, từ Hắc Bạch thần cung bên trong phóng xuất ra, cuối cùng tại Hắc Bạch thần cung phía trên, hình thành cái Hắc Bạch đồ đằng, bao phủ phiến khu vực này, Hắc Bạch thần cung, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng tìm tới cái này âm dương hạch tâm, dò xét mắt quét qua, liền biết cái này Hắc Bạch thần cung bên trong, chôn lấy một khỏa to lớn vô cùng bát phẩm âm dương hạch tâm, phẩm cấp đầy đủ kinh người, bực này nội tình, thật đúng là bắt hắn cho giật mình, tại thần vực bên kia, đều không gặp qua bát phẩm hạch tâm. Bây giờ cái này bát phẩm hạch tâm vẫn là cực kỳ trân quý âm dương hạch tâm, xem ra Đăng Phong thần đế Cố Hương vẫn là rất giàu có, hoặc là nói tại không có ác linh tộc quấy nhiễu dưới, nơi này vẫn tương đối giàu có. Thần vực bên kia một mực gặp ác linh tộc công kích, muốn giàu có cũng khó khăn, các đại hạch tâm đều bị ác linh tộc thôn phệ rơi, không còn sót một chút cặn, trái lại bên này không có bị công kích, ngược lại là một chuyện may lớn. Nếu là ác linh tộc công chiếm thần vực, bên này đúng vậy khai nguyên thế giới phòng tuyến cuối cùng, nếu là bọn hắn bị công hãm, khai nguyên thế giới đúng vậy triệt để bị chiếm lĩnh. Thật là nồng nặc âm dương lực, ác linh tộc trước đây thật lâu cũng rất ưa thích thôn phệ âm dương hạch tâm, cho nên bên kia cơ bản không có cái gì âm dương hạch tâm. Huyễn Minh Nguyệt ở bên cạnh lắc lắc đầu, nếu không Dịch Thiên Vân cũng không cần tận lực chạy tới nơi này cầm. Không có việc gì, ở chỗ này có thế muốn tới là được rồi, phẩm cấp không cần quá cao, đến cái ngũ phẩm tầng thứ là được rồi. Dịch Thiên Vân tâm tình không tệ, có thể tìm tới âm dương hạch tâm như vậy đủ rồi. Sau đó hắn mang theo Huyễn Minh Nguyệt đi vào Hắc Bạch Thần Cung phía trước, mới vừa vặn tới gần, Hắc Bạch Thần Cung thủ vệ một trắng một đen, trực tiếp ngăn cản tới, âm thanh lạnh lùng nói, người đến người nào, đến ta thần cung có gì muốn làm. Hai đại thủ vệ khí phách không thấp, tu vi đều có thiên tôn cấp đừng, chủ tu âm dương lực, ngược lại là càng lộ ra lực lượng bá đạo, ta là đến đây đổi lấy âm dương hạch tâm, có thể dùng bất luận cái gì thù lao đến đổi lấy. Dịch Thiên Vân nhiều tiền lắm của, dùng mười mấy món thiên tôn linh bảo đổi lấy, đều không phải là vấn đề gì, lớn mật, dám khinh nhờn chúng ta âm dương thần cung, muốn chết. Hai đại thủ vệ hoàn toàn không nói đạo lý, hắc bạch lưỡng đạo lực lượng, hướng về thân thể hắn oanh kích lên. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, hướng phía trước đạp mạnh, âm thanh lạnh lùng nói, quỳ phía dưới. Trùng thiên khí tức trực tiếp trấn áp xuống, hai đại thủ vệ chân phía dưới mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ trước mặt hắn, không cách nào động đậy. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1812, hất lên tu luyện giả gia ác linh tộc. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy những thủ vệ này, chính mình bất quá là hỏi thăm dưới, không nói hai lời liền giết tới, cái này không khỏi quá phận một chút. Hỗn trướng, ngươi biết nơi này là địa phương nào a? Dám mạo phạm chúng ta Hắc Bạch Thần Cung. Hai tên thủ vệ tự biết không địch lại, nhưng vẫn là cực kỳ mạnh miệng, chết cũng không chịu thấp đầu, càng không khả năng nhận lầm, ta đây là mạo phạm các ngươi Hắc Bạch Thần Cung. Ta bất quá là muốn đổi lấy âm dương hạch tâm, coi như phẩm cấp thấp một chút đều được, lại không đổi lấy các ngươi lớn nhất hạch tâm, làm sao mạo phạm các ngươi. Dịch Thiên Vân đều tức giận, chính mình ôn tồn đến hỏi thăm, chính mình liền trở nên mạo phạm. Âm dương hạch tâm là chúng ta vật sở hữu, dám dùng đồ vật đem đổi lấy chúng ta thánh vật, đúng vậy đối với chúng ta khinh nhờn. Thủ vệ lớn tiếng kêu la, vẫn như cũ là không chịu thấp đầu. Cái gì? Dịch Thiên Vân nhướng mày, âm dương hạch tâm chính là thiên địa sản phẩm, không phải ai chuyên chúc vật sở hữu, các ngươi có phải hay không sai lầm, lớn mật, đây là chúng ta Hắc Bạch Thần Cung thánh vật, ai cũng không thể lấy đi, ta đây chỉ là hỏi một câu mà thôi, các ngươi không đổi liền không đổi, có cần phải kiêu ngạo như vậy. Còn tất cả mọi người không thể thu được lấy, là ý nói ta ở bên ngoài nhặt được âm dương hạch tâm, đều là của các ngươi. Dịch Thiên Vân nhịn không được bị chọc giận quá mà cười lên, cái này cùng thóc gạo là nhà ta chuyên chúc, người khác cũng không thể ăn, liền hỏi cũng không thể hỏi, không sai, chỉ cần là âm dương hạch tâm, đều là chúng ta Hắc Bạch Thần Cung, ai không lên giao, chết. Thủ vệ la lớn, ngoan ngoãn đầu hàng quỳ dưới, chúng ta Hắc Bạch Thần Cung lưu các ngươi một mạng, cút. Dịch Thiên Vân một thanh quất tới, trực tiếp đem bọn hắn cho quất bay ra ngoài, trọng thương thổ huyết, không rõ sống chết, chỉ bằng bọn hắn lời nói này, Dịch Thiên Vân liền có lý do một bàn tay chụp chết bọn hắn. Cái này Hắc Bạch Thần Cung thật đúng là bá đạo a, liền xem như khai nguyên thần vực đệ nhất thế lực, có thế phách lối như vậy, cũng là đủ kỳ hoa. Dịch Thiên Vân đều bị chọc giận quá mà cười lên, hắn chưa thấy qua bá đạo như vậy, liền xem như kiếm phong vực chủ thực lực bọn hắn kinh người, đều không có bá đạo như vậy qua. Cái này Hắc Bạch Thần Cung ngược lại hung tàn cực kỳ, ở bên ngoài tìm tới âm dương hạch tâm không lên giao, còn bị phán có tội rồi. Ai cho lá gan của bọn hắn? Cũng bởi vì chính mình là đệ nhất thần cung, mới có thể như vậy có lực lượng, chẳng lẽ khai nguyên thần vực tu luyện giả, đều là dạng này. Huyễn Minh Nguyệt ở bên cạnh cau mày đầu, đối cái này thần vực cảm giác phi thường không tốt, cái này cũng không phải, đoán chừng chỉ có Hắc Bạch Thần Cung là như thế này. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, vừa muốn nói gì lúc, bên trong liền có cường giả bay ra ngoài. Lớn mật, người đến người nào, dám làm tổn thương ta Hắc Bạch Thần Cung thủ vệ. Bay ra ngoài chính là một tên hạ vị thiên thần, nhìn cấp bậc cũng không thấp, căm tức nhìn hắn, ta chỉ là đến đây hỏi thăm Âm Dương Hạch Tâm, có thể hay không có thể dùng còn lại linh bảo đến đổi lấy, tỷ như thiên tôn linh bảo, hoặc là thiên thần linh bảo cái gì, đến đổi lấy Âm Dương Hạch Tâm, các ngươi nguyện ý đổi liền đổi, không nguyện ý liền không nguyện ý. Các ngươi thủ vệ không nói lời gì, lập tức liền đánh tới, đây chính là các ngươi Hắc Bạch Thần Cung đãi khách chi đạo. Dịch Thiên Vân âm thanh băng lãnh, đối cái này Hắc Bạch Thần Cung ấn tượng hoàn toàn chính xác trở nên cực kém, đồng thời hắn nhớ tới đến Toản Thất Thần Quân trước đó nói Hắc Bạch Thần Cung lúc, trong mắt ngược lại là toát ra mấy phần kính sợ, âm thanh còn có mấy phần chán ghét, xem ra đích thật là làm cho người buồn nôn Hắc Bạch Thần Cung. Đoán chừng Toản Thất Thần Quân không nghĩ tới Dịch Thiên Vân muốn đi Hắc Bạch Thần Cung, ngược lại là chưa hề nói quá nhiều tương quan sự tình, mà lại cũng không dám loạn tước lưỡi căng. Dịch Thiên Vân phán đoán Toản Thất Thần Quân tính cách, hẳn là thuộc tại loại kia bảo thủ hình, có thế bất loạn nói liền không nói, gặp được cường giả lập tức thấp đầu, tuyển tự vệ mới là trọng điểm, loạn tước lưỡi căng. Giả thiết Dịch Thiên Vân cùng Hắc Bạch Thần Cung có nhất cước đâu, lại hoặc là truyền đến Hắc Bạch Thần Cung bên này đâu, đến lúc đó sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân. Chê cười, Âm Dương Hạch Tâm vô luận phẩm cấp cao thấp đều là chúng ta Hắc Bạch Thần Cung thánh vật, làm sao có thể dùng bảo vật liền có thể cân nhắc. Tên này trưởng lão căm tức nhìn hắn nói, có thể nói ra những lời này, đúng vậy, đối với chúng ta Hắc Bạch Thần Cung khinh nhờn, giao ra tất cả bảo vật, tự đoạn hai chân, ta tha các ngươi một mạng, thiểu năng trí tuệ. Dịch Thiên Vân tức giận tát qua một cái, trực tiếp đem tên này trưởng lão cho đập thành huyết vụ, đối phương ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền triệt để chết, gặp qua bá đạo, chưa thấy qua như vậy vô lý bá đạo. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy cái này Hắc Bạch Thần Cung thật sự là buồn nôn đến hắn, dám để cho hắn tự đoạn hai chân, trả hết giao bảo vật, đây không phải nói chuyện viễn vông lời nói a. Một màn này, bị ngoại đường biên qua tu luyện giả cho thấy choáng, trong đó vừa lúc Toản Thất Thần Quân đi ngang qua bên này, thấy cảnh này lúc, cũng bị sợ ngây người, lão thiên, đây không phải là thượng tiên a. Hắn đây là đang làm cái gì, dám công kích giết chết Hắc Bạch Thần Cung trưởng lão, Toản Thất Thần Quân đều trợn tròn mắt, sư phụ, cái này thượng tiên quá lớn mật đi, Hắc Bạch Thần Cung bá đạo như vậy, cũng dám trêu chọc. Quý Thu ở bên cạnh liếu lưỡi không thôi, đúng a, giết Hắc Bạch Thần Cung trưởng lão, sợ là không có cách nào thiện hậu, ta nhớ được lần trước có người làm bị thương một người thủ vệ, có vẻ như bị diệt rồi cả nhà. Bên cạnh Tiểu Nguyệt càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, tự hồ nghĩ đến Dịch Thiên Vân kết cục, đừng nói là bọn hắn, bên cạnh đi ngang qua tu luyện giả cả đám đều dao động đầu. Tuy nhiên không biết cái này thượng tiên là cái gì đến đầu, nhưng cái này thượng tiên sợ là chết chắc, tranh thủ thời gian thông tri những người khác tới nhìn một cái, nhìn xem đây là cái gì tình huống, xảy ra chuyện lớn, từng cái vội vàng bóp thủ quyết, hoặc là sử dụng truyền tin lệnh bài, cho bốn phía đồng bạn truyền lại tin tức, để bọn họ chạy tới xem náo nhiệt, vô luận là nơi nào, người xem náo nhiệt cũng sẽ không ngại nhiều. Toản Thất Thần Quân do dự dưới, sau cùng quyết định, cấp tốc bay hướng phía trước. Cách một khoảng cách truyền âm nói, thượng tiên, ngài tranh thủ thời gian chạy đi, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, cái này Hắc Bạch Thần Cung tại Khai Nguyên Thần Vực là bá đạo nhất, xem ai khó chịu liền diệt ai, có người đã thương Hắc Bạch Thần Cung phách lối đệ tử, đều bị đồ cả nhà, ngài hiện tại giết trưởng lão, sợ là sẽ phải lọt vào Hắc Bạch Thần Cung diệt cả nhà. Toản Thất Thần Quân cảm thấy chính mình thu Dịch Thiên Vân bảo vật, rất có tất yếu thiện ý nhắc nhở một chút, dù sao đều là cách không truyền âm. Hắc Bạch Thần Cung là sẽ không biết, đồ cả nhà. Dịch Thiên Vân tức giận vô cùng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám đồ ta cả nhà. Hắc Bạch Thần Cung còn có thể phách lối thành dạng này, hắn thật đúng là không đi, vốn chính là ôn tồn tới, không nghĩ tới cái này Hắc Bạch Thần Cung sẽ kiêu ngạo như vậy, mới mở miệng đúng vậy muốn trấn áp chính mình, muốn chính mình quỳ dưới, tự đoạn hai chân cái gì, bình thường thế lực, coi như không vui. Nhiều nhất đúng vậy đuổi hắn đi là được rồi, bọn gia hỏa này trực tiếp liền mở sát, đơn giản phách lối đến không được, tại thần vực bên kia ngang dọc nhiều năm, ngoại trừ gặp qua ác linh tộc hung tàn nhất bên ngoài, hiện tại thuộc về cái này Hắc Bạch Thần Cung, đơn giản đúng vậy hất lên tu luyện giả gia ác linh tộc. Chương 1813, Đăng Phong Thần Đế trở về, để Dịch Thiên Vân chạy trốn, đó là không có khả năng, nhất là đối mặt bá đạo như vậy Hắc Bạch Thần Cung, hắn ngược lại muốn đợi ở chỗ này nhìn xem. bọn hắn có thế bá đạo đến mức nào. Đa tạ nhắc nhở, đợi lát nữa còn xin các ngươi cách xa một chút, để tránh chịu ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân đồng dạng truyền âm cho Toản Thất Thần Quân, cũng không có hướng cái kia vừa nhìn đi, để tránh bị còn lại tu luyện giả nhìn thấy về sau, sẽ đem Toản Thất Thần Quân cho rằng là đồng bạn của hắn. Nội tâm của hắn ngược lại là rất cảm kích Toản Thất Thần Quân, ở loại tình huống này dưới, có thể cho hắn nhắc nhở dưới, xem như tương đối khó được. Thượng tiên xin chớ xúc động, cái này Hắc Bạch Thần Cung tiền thân nhưng thật ra là Thái Cổ Thánh Cung, đều là từ Thái Cổ Thánh Cung để lại cường giả sáng tạo, bọn hắn nội tình, hoàn toàn không phải ngài chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Toản Thất Thần Quân vội vàng khuyên, Thái Cổ Thánh Cung còn sót lại cường giả sáng tạo. Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, ta đã biết, vậy dạng này ta càng thêm không có khả năng đi, lời nói như vậy kết thúc đi, bọn hắn người đến. Toản Thất Thần Quân lắc lắc đầu, không khuyên nữa. Nói Dịch Thiên Vân khăng khăng như thế, hắn còn có thể khuyên nói cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo chính mình đệ tử lui lại một khoảng cách, không dám áp sát quá gần. Sư phụ, ngài thuyết phục cái kia thượng tiên rồi. Tiểu Nguyệt tò mò dò hỏi, đúng vậy, thuyết phục, chỉ là cái kia thượng tiên cũng không lo lắng, xem ra là muốn cùng Hắc Bạch Thần Cung đối kháng đến cùng. Toản Thất Thần Quân thật sâu thở dài, cùng Hắc Bạch Thần Cung đấu khí, đằng sau đều diệt vong, trừ phi Đăng Phong Thần Đế trở về. Cái này Hắc Bạch Thần Cung tiền thân, đúng vậy, Thái Cổ Thánh Cung biết được tin tức này lúc, Dịch Thiên Vân rốt cuộc biết Đăng Phong Thần Đế, tại sao lại diệt đi Thái Cổ Thánh Cung, đoán chừng Thái Cổ Thánh Cung tình huống cùng Hắc Bạch Thần Cung cùng loại, đều là bá đạo vô cùng, chỉ cần bọn hắn muốn, đều sẽ cướp đoạt. Bá đạo như vậy buồn nôn thế lực, Đăng Phong Thần Đế đúng vậy cứu vãn cái thế giới này, chúa cứu thế chỉ là diệt đi Thái Cổ Thánh Cung về sau, lại là tiến hành phong tỏa, cũng không rõ ràng vì sao làm như vậy, xem ra ta phải khi một lần Đăng Phong Thần Đế. Dịch Thiên Vân nhìn lấy đại môn bên trong cấp tốc chạy tới đây cường giả, mỉm cười, khi một lần Đăng Phong Thần Đế. Huyễn Minh Nguyệt ở bên cạnh hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên nàng cũng không lo lắng Dịch Thiên Vân an nguy, đây chính là ngay cả tà hoàng đều có thể nghiền ép tồn tại, ngay cả cái kia ác linh đế công kích, đều có thể ngăn cản trở về cường giả. Mang ý nghĩa chỉ cần không phải thần đế tới, hắn đều có thể trấn áp, huống hồ nàng đã bóp nát ngọc phù, thông tri thiên cơ vực chủ bọn hắn chạy về đằng này tới, để bọn hắn biết, cũng không phải là chỉ có Dịch Thiên Vân đơn độc tác chiến, lớn mật cuồng đồ, dám giết chúng ta Hắc Bạch Thần Cung trưởng lão, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không chết không có chỗ chôn. Từng đám thiên thần từ bên trong giết đi ra, trước hết nhất giết tới chính là một nhóm cường đại trưởng lão, đều là chủ tu âm dương lực đương nhiên, cũng có được còn lại thuộc tính trưởng lão, cũng không phải là thật toàn bộ là âm dương lực cường giả, dạng này Hắc Bạch Thần Cung phỏng chừng đều không có nhiều tu luyện giả. Mây Đen trưởng lão cầm đầu, có trung vị thiên thần hậu kỳ tiêu chuẩn, chủ tu âm dương lực mới vừa vặn bước ra, hùng hồn âm dương lực vận chuyển mà ra, như là thái cực, cấp tốc hướng bốn phía bao trùm ra ngoài, hình thành một mảnh lĩnh vực, thúc thủ chịu trói. Đơn giản nói đùa. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Hắc Bạch Thần Cung qua tại bá đạo, ta không phải liền là thuận miệng hỏi một chút, lại là muốn cướp đoạt bảo vật, cộng thêm đoạn ta hai chân, các ngươi Hắc Bạch Thần Cung, thật đúng là đủ bá đạo, thật sự cho rằng Khai Nguyên Thần Vực chính là của các ngươi thiên hạ? Không sai, Khai Nguyên Thần Vực chính là chúng ta thiên hạ. Là đúng hay sai, từ chúng ta tới định đoạt. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Mây Đen trưởng lão một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem hắn, như là cao cao tại thượng tồn tại. Nguyên lai Hắc Bạch Thần Cung cũng không phải là chủ yếu tu âm dương lực mới có thể xưng hô như vậy, mà là sự thật Hắc Bạch, từ các ngươi đến định đoạt. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra Thái Cổ Thánh Cung bị Đăng Phong Thần Đế diệt đi, cũng không phải không có lý do. Một đám đổi trắng thay đen, hoành hành bá đạo thế lực, là phải tiêu diệt sạch mới được. Các ngươi bá đạo như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Đăng Phong Thần Đế trở về, lại đem các ngươi cho diệt đi sao? Lớn mật, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, xem ra không đem ngươi tháo thành tám khối, cũng không biết trêu chọc đến cái gì thế lực. Mây Đen trưởng lão bọn hắn gầm thét một tiếng, trong mắt tràn ngập ánh mắt giết người, tại bên cạnh quan sát tu luyện giả sắc mặt đều là biến đổi, đây chính là Hắc Bạch Thần Cung đen lịch sử, lại bị Dịch Thiên Vân cho bóc đi ra, có thể nào có sắc mặt tốt, gia hỏa này thật sự là muốn chết a, không biết từ cái góc nào đi ra, như vậy không biết sống chết. Hắc Bạch Thần Cung nào dám nói lung tung, ai nói lung tung ai chết. Cho tới nay, cũng không biết bá đạo bao lâu, nếu như Đăng Phong Thần Đế trở về liền tốt, xuyệt, chớ nói lung tung. Ngươi muốn chết, cũng đừng mang ta lên. nhưng Đăng Phong thần đế không về được, phỏng chừng đều chết a. Thanh âm chưa dứt, mây đen trưởng lão bọn hắn cùng nhau tiến lên, không còn cùng Dịch Thiên Vân dông dài thứ gì chạm đến bọn hắn không chịu nổi quá khứ, khẳng định sẽ chọc giận bọn hắn, vậy hôm nay ta liền thay thế Đăng Phong thần đế, lại thanh lý một lần. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong tay thêm ra Long thần ma thương, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thay thế Đăng Phong thần đế. Coi như thật Đăng Phong thần đế tới, cũng phải chết. Mây đen trưởng lão bọn hắn đều bị tức điên rồi, đoán chừng quá lâu không có bị trấn áp, cứ thế tại còn không sợ Đăng Phong thần đế lưu lại vết sẹo, đây chính là điển hình tốt vết sẹo quên đau, yên diệt. Dịch Thiên Vân cuốn lên một đạo lưu quang, nương theo lấy chậm rãi tản ra, như là điểm điểm tinh quang, hơi lướt qua nhào lên bọn này trưởng lão. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một đám trưởng lão sau lưng, cầm trong tay Long thần ma thương, phản phất cũng không có động qua giống như, này một đám trưởng lão, lại là dừng lại ở giữa không trung, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy, không, không có khả năng a a a. Một giây sau, thân thể bọn họ hóa thành bột phấn, chôn vùi tại vùng hư không này bên trong, rốt cuộc không còn tồn tại. Giây lát giữa 7-8 vị trưởng lão bị miểu sát, cũng đều là thiên thần cấp bậc trưởng lão, cứ thế mà chết đi. Một màn này để những cái kia cho rằng Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ tu luyện giả, thấy ngay ra như phỏng, không thể tin được tình huống trước mắt, một chiêu liền miểu sát tất cả trưởng lão, cuối cùng là cái gì lực lượng, quá, thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn thật là Đăng Phong thần đế trọng sinh trở về, đánh rắm, nói không chính xác Đăng Phong thần đế cũng chưa chết, mà hắn có thể là Đăng Phong thần đế người thừa kế, như thế rất có thể tin, nếu thật sự là Đăng Phong thần đế người thừa kế trở về lời nói, cái kia, bọn hắn từ lẫn nhau giữa trong mắt, nhìn thấy hy vọng. Hắc Bạch Thần Cung một mực thống trị phiến khu vực này, đem tất cả tốt tư nguyên đều chiếm thành của mình, loại này hoành hành bá đạo hành vi, bọn hắn hoàn toàn không quen nhìn nhưng lại là không có sức chống cự, chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Hiện tại có người giết tới, muốn sang bằng Hắc Bạch Thần Cung, bọn hắn tự nhiên là hai tay tán thành NT, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1814, Mễ Lạp ánh sáng, vốn là cho rằng Dịch Thiên Vân qua tại lỗ mãn toản thất thần quân bọn người, thấy cảnh này đều bị sợ ngây người, từng người trợn to hai mắt nhìn lấy bên này tình huống, nội tâm như là như sóng to gió lớn phun trào, bọn hắn triệt để bị chấn choáng váng, nhiều cường giả như vậy, một chiêu phía dưới, đều không thấy rõ sở. Liền bị nhẹ nhõm miểu sát thế này sao lại là công kích giết chết thiên thần, đơn giản như là giết gà giết chó, đưa tay giữa nhẹ nhõm diệt đi, thượng tiên thật sự là quá mạnh, thật là Đăng Phong thần đế chuyển thế, lại hoặc là Đăng Phong thần đế truyền nhân. Toản thất thần quân nhìn lấy tay kia nắm lấy Long thần ma thương Dịch Thiên Vân, đối phương toàn bộ thân hình đều dung nhập trong hư không, nhìn không buồn không vui, cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được nửa điểm khí tức kinh khủng. Lại là có thể làm ra làm cho người cảm thấy hoảng sợ sự tình, nhiều như vậy vị thiên thần nhẹ nhõm bị dây, vô luận là ai, đều không thể ngờ tới, nếu như không phải Đăng Phong thần đế chuyển thế, hoặc là Đăng Phong thần đế truyền nhân, lại có ai có thế mạnh như vậy đâu. Toản thất thần quân đệ tử nhóm, đồng dạng ngơ ngác nhìn bên này, cái này đáng sợ chiến lực, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tồn tại, vốn là cao cao tại thượng. Khó mà ngưỡng vọng tồn tại, liền một chiêu như vậy công kích giết chết, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, vị đạo hữu này, ngươi không nên tới ta Hắc Bạch thần cung, lại càng không nên sát ta Hắc Bạch thần cung trưởng lão, một đạo phiêu miểu âm thanh từ bên trong truyền đến, chợt tại bên cửa bên trên, xuất hiện một đạo hư ảnh không biết bao lâu, một lão giả chống quải trượng đứng ở phía trước, dùng đến ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, đúng, đúng Bạch Dương trưởng lão, thật đúng là Bạch Dương trưởng lão. Hắc Bạch thần cung đỉnh tiêm trưởng lão, tu vi thượng vị thiên thần, thậm chí nửa bước thần đế. Cái này sẽ cái kia thượng tiên, sợ là muốn không ngăn được Bạch Dương trưởng lão từ trước tới giờ không xuất thủ, vừa ra tay đúng vậy máu chảy thành sông. Nửa bước thần đế a, thượng vị thiên thần bên dưới đều là dung dế thượng tiên sợ là muốn xong, một người đơn đã độc đấu, thật sự là không lý trí a. Nếu là lại khổ tu một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể giống Đăng Phong thần đế như thế, sang bằng thái cổ thánh cung. Bọn hắn nhìn thấy tên lão giả này lúc, sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui về sau đi, không dám chạm đến phong mang nửa bước thần đế, một nhân vật vô địch, bình thường đều sẽ không xuất thủ, trừ phi là thời khắc mấu chốt, nếu không đều sẽ không xuất thủ, nhất là Bạch Dương trưởng lão uy danh, đây chính là lan xa bên ngoài, nghe được có chút ít sắc mặt đại biến, một đám ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa thôi, đổi trắng thay đen, thật coi là thế nhân không cách nào trị ngươi nhóm rồi hả? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng Bạch Dương trưởng lão, cảm thấy có chút buồn cười, chí ít ngươi không cách nào trị chúng ta. Bạch Dương trưởng lão thể nội dương lực lượng phóng thích mà ra, toàn bộ thân hình hóa thành một vòng nóng rực thái dương, chạm đến chỗ nhau nhau hòa tan, đáng sợ nóng bức lực lượng hóa thành thái dương lĩnh vực, bao quát ở Dịch Thiên Vân chiếm đoạt phương vị, đốt thành hạt bụi, tiêu tán trong cái thế giới này a. Bạch Dương trưởng lão hư không tìm tòi, một đạo nóng rực thần quang trấn áp mà xuống, kinh khủng nhiệt lượng để tránh đến xa xa đông đảo tu luyện giả, giây lát giữa mồ hôi đầm đìa bọn hắn đều cự ly này a xa, vẫn là cảm giác được cái kia kinh khủng nhiệt lượng, nếu là hơi tới gần một điểm, giây lát giữa bị hỏa tán rơi, ngước mắt nhìn cái kia Bạch Dương trưởng lão, càng là như là sáng chói thái dương, để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng, mễ lạp ánh sáng, cũng dám làm càn. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, hư không vung tay vỗ, ngưng tụ lực lượng cường đại, hóa thành cự thủ hung hăng một chưởng vỗ xuống dưới, một thanh che lại cái này chói mắt thần quang, đồng thời hướng Bạch Dương trưởng lão tôn này thái dương đánh ra. Cái này, Bạch Dương trưởng lão trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi, công kích của mình cứ như vậy bị trấn áp xuống, đợi hắn muốn ngăn cản lúc, một chưởng này đã đánh xuống, bắt hắn cho một thanh che lại, đập dẹp trên mặt đất, oanh, vốn là hào quang sáng chói, cứ như vậy trở nên ảm đạm vô quang, hóa thành chỉ có một bãi thịt nát. Khủng bố như vậy Bạch Dương trưởng lão, cứ như vậy bị một chưởng vỗ chết, liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi bực này tại một vòng chói mắt thái dương, cứ như vậy bị đập tiêu diệt, nhất thời giữa, tất cả người xem ngây ra như phỏng, toàn trường chớ lên tiếng, không ai bị nổi Bạch Dương trưởng lão, uy danh bên ngoài Bạch Dương trưởng lão, cứ như vậy bị một chưởng vỗ chết rồi, đám người đợi chậm tới về sau, ngược lại hút một ngụm khí lạnh, có thể nói là lạnh từ đầu đến chân, rõ ràng mới vừa rồi còn rất nóng. Bây giờ lại nhìn không được trùng mình một cái, chẳng lẽ cái này thần bí thượng tiên thật có thể diệt đi Hắc Bạch thần cung? Con kiến hôi, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhấc chân liền đi vào bên trong, liền để ta hảo hảo bái phỏng phía dưới cái này Hắc Bạch thần cung, kiến thức một chút cái này thần vực bên trong mạnh nhất tồn tại, nhìn xem còn có dạng gì ác chủ bài. Tại hạ Dịch Thiên Vân đến đây bái phỏng. Dịch Thiên Vân từng bước một đạp lên, mỗi bước lên một bước liền có lực lượng kinh khủng từ lòng bàn chân hướng bốn phía đánh sơ sát ra ngoài, ngoại vi đại môn dây lát giữa oanh sập, đi theo là bên trên cung điện, một giữa giữa đổ sụp mà xuống, như là đậu hũ xây thành, nơi này ở đâu là bái phỏng, đơn giản đúng vậy phá nhà. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác đúng vậy muốn phá nhà, muốn đem nơi này cho triệt để san bằng. Cùng lúc trước đăng phong thần đế, đem toàn bộ thế lực đều cho triệt để san bằng, Huyễn Minh Nguyệt sau này nhìn liếc mắt, nhìn thấy bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ lúc, hiểu ý cười một tiếng, minh chủ thế nhưng là ngay cả thần đế đều có thể hơi ép một chút, chỉ là nửa bước thần đế tính là gì, nàng cười một tiếng, đúng vậy đi theo một khối tiến vào, không để ý đến phía ngoài tu luyện giả, tại bọn họ sau khi đi vào, còn lại tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết muốn hay không đi theo một khối vào xem cần phải là xông loạn đi vào, cái kia liền có khả năng một con đường chết, thế nhưng là không nhìn lời nói. Vậy thì không có cách nào chứng kiến đây hết thảy, có chút lớn gan tu luyện giả, liền hướng phía trước bay đi, còn không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, đại môn đã bị san bằng, cái này đã không tính là Hắc Bạch thần cung địa bàn, chỉ có thể coi là bên ngoài, vào xem không sao a. Có người mang đầu đi vào, liền có người còn lại đi theo một khối đi vào, bọn hắn thật sự là quá tốt kỳ, mà lại phi thường muốn nhìn đến Hắc Bạch thần cung bị san bằng, cho tới nay bị Hắc Bạch thần cung kiềm chế quá lâu. Hiện tại thật vất vả có người có thể hỗ trợ thanh lý, bọn hắn có thể nào không muốn mắt thấy đây hết thảy, sư phụ, chúng ta muốn hay không một khối vào xem. Quý Thu bọn hắn nhìn về bên này tới, hỏi một chút sư phụ mình ý tứ, Toản Thất thần quân do dự dưới, chính là gật đầu nói, tốt, chúng ta đi theo phía sau bọn họ, nếu là có chỗ không đúng, chúng ta lập tức liền một khối thoát đi, bọn hắn lựa chọn theo ở phía sau, có điểm gì là lạ. Lập tức liền thoát đi là được, bọn hắn đồng dạng muốn chứng kiến dưới, Dịch Thiên Vân có thể hay không giống đăng phong thần đế như thế, san bằng cái thế lực này. Dịch Thiên Vân không để ý đến đằng sau, mà là một bước đạp nát một mảnh khu vực, từng tầng phá đi Hắc Bạch thần cung kiến trúc, trùng trùng điệp điệp địa sát đi vào một người khi trăm, trấn áp hết thảy, Hắc Bạch thần cung, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có cái gì ác chủ bài. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, NT. Chương 1815, hộ giá, Dịch Thiên Vân tiếp tục một đường nghiền ép đi vào, đi theo phía sau một đám tu luyện giả, tuy nhiên khoảng cách rất xa, hoàn toàn không dám tới gần nơi này. Bên cạnh không riêng gì e ngại Hắc Bạch Thần Cung, cũng là lo lắng bị Dịch Thiên Vân công kích liên lụy đến, cho nên đều khoảng cách đến phi thường xa. Nương theo lấy hắn một đường nghiền ép đi vào, bên trong cung điện nhao nhao sụp đổ, ở bên trong đệ tử đều thét lên chạy đến. Khi nhìn đến kẻ phá hoại lúc, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng liền hướng bên trong chạy tới, nào dám đi cùng Dịch Thiên Vân đối cứng. Nhìn chiến trận này, bọn hắn đừng nói là ngăn cản Dịch Thiên Vân, sợ là ngay cả tới gần đều không được. Từng người đệ tử nhao nhao thoát đi mà đi, đi mời cầu chi viện. Không qua bao lâu, lại là một nhóm thiên thần dũng mãnh tiến ra, lần này xuất hiện số lượng càng thêm kinh người, lập tức liền tuôn ra hơn 20 vị thiên thần đi ra, còn có hơn 30 vị thiên tôn, tập thể hướng trước mặt hắn khu vực vừa đứng, khí tức kinh khủng hướng bên này đè ép. Dịch Thiên Vân không có cảm giác gì, ngược lại phía sau hắn đông đảo tu luyện giả, nhao nhao lui về sau đi. Nhìn thấy cái này một đống cường giả lúc, từng cái sắc mặt khó coi. Hắc Bạch Thần Cung đúng vậy, Hắc Bạch Thần Cung, nội tình mạnh như thế, vô luận là thiên thần số lượng, vẫn là thiên tôn số lượng, tại khai nguyên thần vực đều là bạc tim. Bọn hắn nhìn thấy nhiều thiên thần như vậy cùng thiên tôn lúc, nội tâm một trận kêu rên. Tuy nói Dịch Thiên Vân biểu hiện kinh người, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nhưng mà này còn không chỉ bốn tay, trong đó còn có cùng Bạch Dương trưởng lão tồn tại, ta đều suýt nữa quên mất, Hắc Bạch Thần Cung so với vậy quá cổ thánh cung, sợ là đều muốn mạnh hơn một chút. Cường giả thật sự là nhiều lắm, nhìn cái kia Hắc Thủy trưởng lão, U Nguyệt trưởng lão, Thạch Thiên trưởng lão, bọn hắn từng cái run rẩy thân thể, trước đó bọn hắn đều bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cẩn thận tỉnh táo lại tưởng tượng Dịch Thiên Vân đối mặt là so với lúc trước đăng phong thần đế, đối phó Thái Cổ Thánh Cung đều cường hãn hơn Hắc Bạch Thần Cung. Thái Cổ Thánh Cung một lần nữa thành lập thế lực, lúc đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, đằng sau phát hiện đăng phong thần đế không trở lại, từng cái chính là tiếp tục lớn lối không có tận cùng cướp bóc bảo vật cùng linh dược, đem bọn hắn cấp tốc cấp dưỡng mập. Theo đã nhiều năm như vậy, Hắc Bạch Thần Cung tự nhiên là giàu đến chảy mỡ. Ở loại tình huống này dưới, cường giả tự nhiên nhiều vô số kể, đây cũng là Hắc Bạch Thần Cung bá đạo nguyên nhân. Tại tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, bọn hắn có thế không bá đạo a. Coi như tại khai nguyên thần vực đi ngang, sợ là đều không người dám cản. Lớn mật, lại dám xông vào Hắc Bạch Thần Cung, còn sát ta Hắc Bạch Thần Cung đông đảo trưởng lão. Ta không biết ngươi là cái gì thế lực, nhưng vô luận cái gì thế lực, dám khinh nhờn chúng ta Hắc Bạch Thần Cung, đúng vậy tội chết. Hắc Thủy trưởng lão tính khí nóng nảy, hướng hắn giận dữ hết, bắt hắn cho ta bắt lấy, đến lúc đó trước hung hăng sư hồn, đem gia hỏa này tất cả trí nhớ cho rút ra. Cho dù chết, đều muốn trước hết để cho hắn sống không bằng chết. Nhiều như vậy đồng bạn bị sát, đơn giản như vậy giết chết Dịch Thiên Vân, vậy thì quá mức tại tiện nghi hắn. Há, vô luận cái gì thế lực, đều là tội chết a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu như ta là đăng phong thần đế thân truyền đệ tử, phụng mệnh tới nơi này thanh lý môn hộ đâu. Lời này vừa nói ra, vừa định xông tới Hắc Thủy trưởng lão, bọn hắn đồng tử co rụt lại, đúng là cứng đờ, không dám tiếp tục hướng phía trước nhiều đạp nửa bước. Đăng phong thần đế cái danh hiệu này, đơn giản chính là bọn hắn ác mộng. Lấy về phần bọn hắn một mực không dám trở lại Thái Cổ Thánh Cung khu vực. Thái Cổ Thánh Cung khu vực nhưng thật ra là tốt nhất, nếu như có thể trở về trùng kiến, khẳng định là tốt nhất, chỉ là bên kia vẫn luôn là bọn hắn ác mộng, nào dám trở về trùng kiến. Hiện tại danh hào này lại lần nữa bị nhấc lên, để lòng của bọn hắn co rụt lại, giống như là có một cổ vô hình lực lượng, đem lòng của bọn hắn cho nắm chặt. Coi như ngươi là đăng phong thần đế thân truyền đệ tử, giết không tha. Hắc Thủy trưởng lão bỗng nhiên giữa ánh mắt lạnh lẽo, nhất kiếm chỉ lấy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đều lên cho ta, bắt hắn cho ta sống bắt. Hắc Thủy trưởng lão, nhưng hắn là đăng phong thần đế đệ tử. Bên cạnh trường lão trong mắt lướt qua kiên kỵ ánh mắt, đăng phong thần đế danh hào, một mực đang trong đầu của bọn hắn vung đi không được. Sợ cái gì, cung chủ vừa rồi truyền âm, nếu thật sự là đăng phong thần đế đệ tử, chỉ sợ đăng phong thần đế tất cả thuộc về tới, làm sao lại phái người đệ tử tới. Tiểu tử này rất có thể lừa gạt chúng ta, coi như thật là đăng phong thần đế đệ tử, giết không tha. Hắc Thủy trưởng lão âm lãnh hướng về phía Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đem đăng phong thần đế tất cả truyền thừa, đều cho tước đoạt tới, đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Cung chủ đều nói như vậy, vậy thì bắt sống hắn. Còn lại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, bọn hắn rất nhiều đều là nửa bước khó đi. Đăng phong thần đế thế nhưng là một tên thần đế, truyền thừa khẳng định là vô cùng kinh người, thậm chí có khả năng thông hướng thần đế con đường, vậy nếu là đem Dịch Thiên Vân cho bắt tới, hung hăng phía dưới trí nhớ, chẳng phải là có thể làm cho bọn hắn tiến hơn một bước. Lập tức, bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập tham lam, há, nguyên lai là cung chủ truyền âm, khó trách sẽ to gan như vậy. Dịch Thiên Vân dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn bọn hắn, thật là tốt vết sẹo quên đau, những này vết thương cũ ngấn, liền để ta đến một lần nữa để lộ a. Bên trên Huyễn Minh Nguyệt lắc lắc đầu, thật sự là không biết sống chết. Một đám người Dịch Thiên Vân cũng không phải là Đăng Phong thần đế thân truyền đệ tử, coi như thật thân truyền đệ tử tới, sợ là đều không đủ Dịch Thiên Vân đánh, hiện tại còn đánh Dịch Thiên Vân trí nhớ chủ ý. Tại Huyễn Minh Nguyệt xem ra, cái này Hắc Bạch thần cung nhất định diệt vong. Tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng chỉ bằng ngươi một người, cảm thấy có thể đối phó chúng ta nhiều cường giả như vậy. Vừa rồi Bạch Dương trưởng lão, bất quá là bị ngươi đánh lén, mới có thể bị sát. Hắc Thủy trưởng lão cười khẩy nói, dù là lúc trước Đăng Phong thần đế lại đến, chúng ta đều có thể tiêu diệt hắn. Theo thời gian càng ngày càng lâu, bọn hắn thật sự chính là càng ngày càng lớn lối, đoán chừng qua nhiều năm như vậy, bọn hắn thế lực tăng lên trên diện rộng, tự nhiên cảm thấy có thế đối kháng Đăng Phong thần đế. Đương nhiên, bọn hắn nói tới Đăng Phong thần đế, đó là nửa bước thần đế thời điểm, mà không phải thần thật đế giáng lâm. Thật nếu là thần đế giáng lâm, bọn hắn chạy đều hận cha mẹ mình không nhiều sinh hai cái đùi. Thanh âm chưa dứt, từng đạo thần quang bỗng nhiên giữa từ bốn phương tám hướng chiếu xạ mà đến, nhao nhao rơi vào Dịch Thiên Vân sau lưng. Minh chủ, Kiếm Phong ở đây. Minh chủ, thiên cơ đến rồi. Minh chủ, Xuyên Vân hộ giá tới chậm. Từng đạo thân ảnh quen thuộc rơi vào Dịch Thiên Vân phía sau, đều là từng người cực kỳ cường hãn thiên thần, mỗi một đạo quang mang rơi dưới, đều là một tên cực hạn cường hãn thiên thần. Mỗi một tên xuất hiện lúc, bọn hắn đồng tử đều là co rụt lại, làm sao lại đột nhiên giữa xuất hiện nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên thần cường giả. Tại Khai Nguyên thần vực bên trong, liền bọn hắn Hắc Bạch thần cung thiên thần tương đối nhiều, còn lại thế lực cơ bản không có cái gì thiên thần. Hiện tại đột nhiên giữa toát ra một đống lớn thiên thần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đảo mắt giữa, gần 20 tên thiên thần, mấy 10 tên thiên tôn rơi vào Dịch Thiên Vân phía sau, hình thành một cổ đáng sợ vô cùng thế lực, đủ để chống lại cái này Hắc Bạch thần cung. 166 tiểu thuyết đọc lưới, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1816, một người lực lượng. Phía trước vừa mới nói xong Dịch Thiên Vân đơn đã độc đấu, đảo mắt giữa liền đến đây một nhóm lớn cường giả tới trợ giúp, mỗi một cái đều là cường lực thiên thần thấp nhất tiêu chuẩn, đều có trung vị thiên thần tầng thứ, trong đó thượng vị thiên thần càng là số lượng cũng không ít, không riêng tu vi cường hãn, coi như lấy tổng hợp thực lực, bọn họ đều là bạc tim tiêu chuẩn, nói thế nào, bọn họ đều là vực chủ tầng thứ, làm sao lại yếu. Lập tức liền rung động đến bên trên tu luyện giả, càng là rung động Hắc Bạch thần cung các trưởng lão, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, cái này một nhóm trợ giúp đều là vô cùng cường đại thiên thần, so với bọn hắn bên này không kém cỏi chút nào, thật muốn đánh, đến tột cùng là ai thua ai thắng, thật đúng là không nhất định. Đương nhiên nói chính là bọn hắn cái này một nhóm, Hắc Bạch thần cung cũng không chỉ có chút thực lực ấy mà thôi, nói thế nào nơi này cũng là địa bàn của bọn hắn. Chỉ là Hắc Thủy trưởng lão vừa nói xong Dịch Thiên Vân không có trợ thủ, hiện tại liền đến một đoàn trợ thủ, không thể nghi ngờ là cực kỳ đánh mặt, làm sao có thể, cái này Khai Nguyên thần vực bên trong, tại sao có thể có nhiều thiên thần như vậy, thật phải có cường lực như vậy một nhóm thế lực, không có khả năng không biết. Hắc Thủy trưởng lão bọn hắn sắc mặt âm trầm, đều không nghĩ đến sẽ có nhiều thiên thần như vậy xuất hiện, có thiên thần cũng không lạ thường, lớn như vậy Khai Nguyên thần vực, vẫn là có rất nhiều thiên thần, chỉ là có thế đoàn kết làm một thể, đồng thời lấy một người làm chủ tình huống, tuyệt đối là chưa từng nghe qua, thật phải có cường lực như vậy thế lực, hẳn là có chỗ nghe thấy mới đối. Hiện tại đột nhiên bỗng dưng xuất hiện, thật đúng là không biết từ nơi nào xuất hiện, từng cái vẫn là mặt lạ. Hoắc thiên thần cấp bậc số lượng là không ít, nhưng ở Khai Nguyên thần vực cũng không coi là nhiều, nhiều như vậy vị đều là mặt lạ hoắc, hiển nhiên là phi thường khoa trương sự tình. Thượng tiên có nhiều như vậy trợ thủ, khó trách nói không sợ Hắc Bạch thần cung, Toản Thất thần quân bọn hắn kích động không thôi, vốn là nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở vào thế yếu, hiện tại cấp tốc chuyển hóa làm thế lực ngang nhau, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Còn lại tu luyện giả trong lòng đều là vui vẻ, xem ra đột nhiên giữa xuất hiện cường giả, cũng không phải là tùy tiện liền đến tấn công Hắc Bạch thần cung, mà đến có chuẩn bị, tuy nói không giống Đăng Phong thần đế như thế, có thể lấy một chống trăm, nhưng có thể trấn áp phía dưới Hắc Bạch Thần Cung liền là một chuyện tốt. Dù là không có cách nào trấn áp Hắc Bạch Thần Cung, có thể trọng thương Hắc Bạch Thần Cung liền là một chuyện tốt. Đối bọn hắn mà nói, Dịch Thiên Vân sống chết của bọn hắn, nhưng thật ra là không quan trọng, dù sao chết không phải bọn hắn trong nội tâm quan tâm nhất, vẫn có thể không thể trấn áp Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Thủy trưởng lão trong bọn họ tâm nhất định, mắt lạnh nhìn hắn nói, khó trách như vậy có lực lượng, nguyên lai là trợ thủ tới muốn chiến liền chiến, chúng ta Hắc Bạch Thần Cung không sợ bất kỳ thế lực nào. Đến bao nhiêu, chúng ta liền sát bao nhiêu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Hắc Thủy trưởng lão, lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm những thứ gì, bọn hắn không phải ta tìm đến trợ thủ, cũng không có ý định để bọn hắn nhúng tay. Ta trước đó nói qua, nói một người sang bằng các ngươi, đúng vậy, một người sang bằng các ngươi, nếu như làm không được, ta quay đầu bước đi, mà không phải mang những cường giả khác tới hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, còn lại tu luyện giả đều trợn tròn mắt, đây không phải đầu bị lừa đá a? Có trợ thủ không cần trợ thủ, ngược lại chính mình tự thân lên trận, đây không phải tự tin, mà là ngu ngốc. Hắc Thủy trưởng lão bọn hắn khẽ giật mình, chợt ồn ào cười to nói, thật sự là có cốt khí a, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này có cốt khí, vậy thì hy vọng ngươi nói được thì làm được rồi. Hắc Thủy trưởng lão một mặt trêu tức, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy, chuyện Tiếu Lâm nhiều như vậy trợ thủ không cần, còn muốn chính mình tự thân lên trận, nói chính mình nhất định có thể thắng, giống như Toản Thất Thần Quân bọn hắn đều mộng, lúc đầu đại hảo cục thế, cứ như vậy bị lãng phí. Sư phụ, thượng tiên hắn tại sao như vậy a? Tiểu Nguyệt bọn hắn đều mộng, cũng không biết Dịch Thiên Vân vì sao sẽ làm như vậy, cảm thấy thật sự là quá ngu. Ta cũng không biết a, cái này thượng tiên cách làm thật sự là quá ngoài dự liệu. Hy vọng đồng bạn của hắn mở miệng khuyên bảo. Toản Thất Thần Quân thở dài, nhìn về phía Kiếm Phong vực chủ bọn hắn, muốn nghe xem bọn hắn nói thế nào. Kiếm Phong vực chủ bọn hắn lại là không nói một lời, cứ như vậy đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau, không có thuyết phục nửa câu, ngược lại tại sau lưng nở nụ cười. Tới tới tới, chúng ta tới đánh cược một lần, nhìn xem minh chủ tiêu bao nhiêu thời gian, đem cái này thế lực cho đạp bằng. Ta cược 3 canh giờ, liền đem cái này thế lực cho đạp bằng. 3 canh giờ hơi dài a. Ta cược 2 canh giờ rưỡi, 3 canh giờ, ta ngược lại cảm thấy có chút ngắn, nói thế nào người ta cũng là không tệ thế lực, chí ít cần 3 cái rưỡi canh giờ a. Từng cái vực chủ đều cười mở ra đánh cược, Thiên Cơ vực chủ còn làm lên nhà cái, bắt đầu kiểm kê đánh cược. Cái này khiến Khai Nguyên Thần vực tu luyện giả thấy sửng sốt một chút, chỗ nào còn khuyên can, căn bản đúng vậy đến xem náo nhiệt. Một số ký thác bọn hắn có thế khuyên can tu luyện giả, lập tức cảm thấy thất vọng vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy cường đại thiên thần, đối phó khẳng định không dễ dàng, coi như Dịch Thiên Vân rất cường đại, thế nhưng là đối mặt liên tục không ngừng đến đây thiên thần, có thế trấn áp bao lâu? Hắc Thủy trưởng lão bọn hắn sắc mặt tái xanh, dạng này phía dưới đánh cược, để bọn hắn ngược lại sắc mặt khó coi đi lên, chủ yếu là nội dung đánh cược, đối bọn hắn 10 phần vô lễ. Cược chính là bọn hắn bao lâu thời gian bị diệt, 3 canh giờ liền bị diệt đi, cái này thời gian quá ngắn a. Bọn hắn tốt xấu có mấy 10 vị thiên thần, càng là có các loại đại trận, ngay cả 3 canh giờ cũng đỡ không nổi, quả thực là nói đùa. Tốt, tốt, tốt. Cái kia để cho ta tới nhìn ngươi một chút, có thể hay không 3 canh giờ diệt đi chúng ta Hắc Bạch Thần Cung. Những lời này tuy nói không phải xuất từ Dịch Thiên Vân miệng, nhưng Hắc Thủy trưởng lão đã đem những lời này coi như Dịch Thiên Vân nói tới. 3 canh giờ. Dịch Thiên Vân khẽ cười một tiếng, cái này thật đúng là khiêu chiến a, không biết có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đâu. Yên tâm, ngươi sẽ không trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, bởi vì không cần bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ chết. Hắc Thủy trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo sau lưng trưởng lão cùng nhau tiến lên, muốn đem Dịch Thiên Vân cho xé rách. Một mực bị dạng này không nhìn cùng khiêu khích, bọn hắn lửa giận đã kiềm chế tới cực điểm, tại nhào lên dây lát giữa, cả đám đều bạo phát lực lượng mạnh nhất. Một cổ âm dương lực trấn áp mà đến, nhất hắc nhất bạch, như là đêm tối cùng ban ngày, cả hai giữa điệp gia tại một khối, hình thành đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Dịch Thiên Vân hất lên Long Thần Ma Thương, liền hướng phía trước trùng kích mà ra, điên cuồng hình thức dốc hết mà ra, phía sau càng là toát ra cực lớn Long Thần hư ảnh, đi theo một khối nắm chặt Long Thần Ma Thương, một thanh xuyên qua mà ra, bây giờ thi triển ra lực lượng, so với trước đó muốn mạnh hơn 128 lần. Điệp gia lên ma đế 6 trang, cộng thêm Long Thần huyết mạch, tổng hợp thực lực chí ít tăng lên 150 lần trở lên tầng thứ, dù là không có tính ngưỡng lực, như cũ có thể làm được trấn áp hiệu quả. Chết, chỉ là Dịch Thiên Vân một người, liền mang theo phô thiên cái địa áp lực cuốn tới, từ trong hư không hung hăng trùng kích mà xuống, chỗ đến Hắc Bạch Thần Cung cung điện từng khúc chôn vùi. Cái này cũng còn không có cùng Hắc Thủy trưởng lão bọn hắn va chạm tại một khối, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, làm sao lại cường đại như vậy? Hắc Thủy trưởng lão lẩm bẩm nói. 166 tiểu thuyết độc lưới, chương 1817, một chưởng đập bạo. Hắc Thủy trưởng lão bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đều không cùng Dịch Thiên Vân va chạm tại một khối, liền cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng đối diện đè xuống, phản phất Dịch Thiên Vân đúng vậy một con rồng thần, mà bọn hắn âm dương lực, bất quá là hai đạo hào quang đen trắng, ngay cả căng long trảo cũng không sánh nổi, toàn lực tiến công, nhiều người của chúng ta như vậy, không sợ hắn. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi một người. Hắc Thủy trưởng lão cắn chặt hàm răng, cảm thấy Dịch Thiên Vân lực lượng có thể ngăn cản. Bọn hắn hắc bạch âm dương lực cấp tốc dung hợp tại một khối, âm dương lực chỗ tốt lớn nhất đúng vậy dung hợp, có thể lẫn nhau dung hợp tại một khối, hình thành cường lực thế công, đảo mắt giữa, liền biến thành thái cực đồ, hướng Dịch Thiên Vân bên này tạo áp lực tới. Nhưng cái này hắc bạch thái cực đồ, tại chạm đến cái kia long thần ma thương thương đầu lúc, giây lát giữa nổ tung, hóa thành hắc bạch hai đại ánh sáng, cấp tốc tiêu tán trong hư không. Bọn hắn từng cái nhao nhao thổ huyết, trên không trung nổ tung, hướng bốn phía tản mát mà đi, từng cái như là thiên thạch giống như, nện rơi trên mặt đất. Thổ huyết không chỉ trên thân thể là không có thương tổn, nhưng bên trong lại là rối loạn, bị Dịch Thiên Vân một kích cho xông đến ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ vụn rơi mấu chốt nhất linh hồn, càng giống là bị cắn một cái giống như, bị xé nứt một đại khối lỗ hổng, từng cái đau đến không muốn sống. A a a, bọn hắn tê liệt trên mặt đất, đã là nửa chết nửa sống trạng thái, dựa vào là tương đối gần, tức thì bị oanh thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, một chiêu, liền đánh bại toàn bộ cường giả. Cái gì thiên thần, cái gì nửa bước thiên thần, tựa như là phổ thông thiên tôn giống như, nhẹ nhõm bị đánh bại, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão thiên, chúng ta không có mắt nhìn hoa đi, cái này nhưng đều là thiên thần a, còn có Hắc Thủy trưởng lão những này nửa bước thần đế, cứ như vậy bị một chiêu đánh bại. Cái này, đây là tình huống, vừa rồi đến tột cùng phát sinh thứ gì, bọn hắn mỗi một cái đều là mộng, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, nhiều cường giả như vậy giây lát giữa bại. Trước đó Dịch Thiên Vân một hơi đánh bại mấy vị thiên thần, những cái kia bất quá là trung vị thiên thần, hoặc là hạ vị thiên thần hỗn hợp, cho dù là một chiêu miểu sát cái kia Bạch Dương trưởng lão, đều là xây dựng ở đơn đã độc đấu tình huống, còn có xuất kỳ bất ý công kích hiện tại là chính diện đối cứng, mà lại đều là trung vị thiên thần trở lên, thượng vị thiên thần càng là không ít, nửa bước thần đế đều có hai vị, nhưng lại là ngăn cản không nổi Dịch Thiên Vân một chiêu, liền toàn bộ bị thua trước mặt Hắc Thủy trưởng lão, trực tiếp bị dây thành huyết vụ, không còn sót một chút cặn, chủ yếu vẫn là Hắc Thủy trưởng lão làm tiên phong, bởi vậy trước hết nhất chết khẳng định là hắn, hơi phía sau thiên thần, ngược lại không có bị công kích giết chết, nhưng trọng thương ngã xuống đất khó mà, cùng chết không có quá nhiều khác nhau. Cái này cuối cùng là cái gì lực lượng, ngã xuống đất còn sống, khó khăn nữa ngồi xuống, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, thật sự là không thể tin được sự thật này, là nghiền nát lực lượng của các ngươi. Dịch Thiên Vân từng bước một đi lên phía trước, lãnh đạm quét liếc mắt, không thể không nói lực lượng của bọn hắn cũng không tệ lắm, nếu không cũng không phải là còn sống một phần, mà là toàn bộ diệt vong. Vốn là thượng vị thiên thần cấp bậc tu vi, liền đã đủ nghịch thiên, lại phối hợp bên trên điên cuồng thương tổn hình thức, tăng lên 128 lần chiến đấu lực, những này cái gọi là nửa bước thần đế, thượng vị thiên thần, còn không phải thứ cặn bã. Cái này mấy người tại 128 vị thượng vị thiên thần hậu kỳ, xác thực tới nói là 128 vị nửa bước thần đế, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cái kia một loại, phía trước nhiều như vậy, cũng chính là mười mấy hơn 20 vị thiên thần, đối mặt hơn 100 vị nửa bước thần đế ngưng tụ nhất thương, ai có thể ngăn cản? Đương nhiên, tổng hợp thực lực tự nhiên không chỉ cấp bậc này, mà là càng mạnh. Ha ha, xem ra đánh cược khẳng định là ta thắng, cái này một nhóm thiên thần bị diệt mất, còn lại phía dưới sợ là không nhiều lắm a. Khẳng định không cần hai canh giờ, liền có thể toàn bộ diệt đi, cái này thật là có khả năng. Vực chủ nhóm lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình là muốn thua, bọn hắn đã thật to dự đoán thời gian ít, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ còn có thể ngắn hơn một điểm, đồng thời trong bọn họ tâm cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân thực lực lại mạnh lên. Ngươi chớ làm loạn, cái này, nơi này chính là Hắc Bạch Thần Cung, nếu giết chúng ta, cung chủ nhất định giết ngươi. Trong đó còn sống thiên thần run rẩy âm thanh quát to lên, nói thật giống như không giết các ngươi, các ngươi cung chủ liền sẽ không sát ta giống như, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, bàn tay khổng lồ hướng bọn hắn bên này đánh xuống, dừng tay. Gầm lên giận dữ từ bên trong hắc bạch trong cung điện truyền đến, đem phía ngoài tu luyện giả đều cho rống lui mấy bước, kém chút đều đứng không vững, đúng, đúng hắc bạch thần cung cung chủ. Bọn hắn đáy mắt chỗ sâu toát ra ánh mắt kinh hãi, nhao nhao lui về sau để, không dám đụng vào Kỳ Phong Mang, oanh, trùng điệp một chưởng tiếp tục đánh ra, không hề bị lay động, tại một chưởng này phía dưới, trước đó còn thừa còn sống, đều hóa thành thịt nát, lại còn dám động thủ, ngươi coi nơi này là cái gì? Hắc bạch thần cung cung chủ, đằng đằng sát khí giết tới, vung lên thủ chưởng đúng vậy hướng Dịch Thiên Vân bên này trùng điệp một chưởng ép dưới, bốn phía hắc bạch đại trận hiện lên đến, dưới đáy âm dương hạch tâm càng là điên cuồng xoay tròn, một cổ âm dương lực không ngừng ngưng tụ tại hắc bạch cung chủ trên bàn tay, lực lượng điên cuồng kéo lên lấy, trong mơ hồ đã có được siêu việt nửa bước thần đế lực lượng, tức là đạt tới siêu nửa bước thần đế lực lượng, thậm chí còn tiếp cận hơi thần đế lực lượng, hắc bạch cung chủ đúng vậy hắc bạch cung chủ. Tự thân tu vi vô cùng cường đại, càng là có thể điều động âm dương hạch tâm lực lượng, điệp gia ở trên người hắn lúc, lực lượng phi phàm, ở phía dưới tu luyện giả trực tiếp quỳ dưới, thân thể không ngừng run rẩy, đối mặt hắc bạch cung chủ mênh mông lực lượng, bọn hắn ngay cả một điểm phản kháng lực lượng đều không có dù là xa xa đứng tại bên cạnh, cảm nhận được của lực lượng này lúc, hai chân đều như nhũn ra, hắc bạch cung chủ, cái này đều tiếp cận thần đế a, khó trách ngay cả đăng phong thần đế truyền nhân đều không sợ. Cái này đều sắp đột phá thần đế, còn nắm giữ như thế lực lượng cường đại, còn thế nào đối phó, cái kia thượng tiên, sợ là sắp xong rồi, hắc bạch cung chủ cường hãn như vậy, có vẻ như so với trước kia còn muốn càng mạnh một cái cấp độ, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, có nhao nhao rơi đầu liền đi, không dám chút nào có nửa điểm dừng lại mấy người cái này hắc bạch cung chủ đánh chết Dịch Thiên Vân về sau, cái kia đợi tại bên ngoài bọn hắn, khẳng định phải gặp tai ương, cho dù là bọn họ không có động thủ. Chỉ cần tại bên cạnh, liền sẽ đụng phải hắc bạch cung chủ lửa giận, khi các ngươi nơi này là cái gì? Tự nhiên là bãi rác. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, trở tay đúng vậy hướng nhào lên hắc bạch cung chủ đè ép, một chưởng đúng vậy đem khí thế hung hăng hắc bạch thần cung đè phát nổ, từ giữa không trung một chưởng vỗ đánh vào mặt đất, đem mặt đất đè ra cái hố to đến, oanh, hắc bạch cung chủ bị một chưởng vỗ trên mặt đất, không rõ sống chết vốn là muốn chạy trốn tu luyện giả. Cứ thế tại nguyên chỗ, ngây ra như phỏng 166 tiểu thuyết đọc lưới, chương 1818, thỏa hiệp, nhìn như khí thế như hồng, thế không thể đỡ hắc bạch cung chủ, cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi, cái này khiến những người tu luyện đều nhìn ngây người, mãnh liệt như vậy chiêu thức, nói thế nào đều muốn ngăn cản một trận a. Cũng là bị Dịch Thiên Vân một bàn tay đánh vào trong đất, không biết sinh tử, lực lượng sự đáng sợ, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đến tột cùng là dạng gì cấp bậc mới có thể làm đến một chiêu miểu sát trình độ. Phần phật, hắc bạch cung chủ từ bên trong hố to bay ra ngoài, trên thân chật vật không chịu nổi, vốn là mặc trên người lấy hắc bạch tương gian y phục, cũng biến thành nát như không chịu nổi trước đó không ai bì nổi, vì gió đến không được hắc bạch cung chủ, bây giờ nhìn lại là buồn cười như vậy, không riêng gì y phục nát, bên khóe miệng càng là treo huyết dịch, thể nội ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, khụ khụ khụ, hắc bạch cung chủ trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, đều có thể bị vuốt ve, nếu không phải chính mình phòng ngự cường hãn một điểm, thật là một chiêu miểu sát hắn, hắn làm sao lại mạnh như vậy, từ nơi nào xuất hiện? Trong thế giới này, có mạnh như vậy một người sao? Hắc bạch cung chủ nội tâm hoảng sợ, cảm giác đối mặt mình, căn bản không phải cái gì thiên thần, mà là một tôn thần đế. Trước đó hắn đều đã cẩn thận ứng đối, nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là một người lực lượng. Nghiền ép một nhóm lớn trưởng lão tồn tại nếu như hắn còn không cảnh giác đúng vậy ngu ngốc, bởi vậy mới vừa vặn giết tới, lập tức dùng hết toàn lực, còn điều động hắc bạch thần cung hạch tâm lực lượng, toàn bộ tụ tập lại, chí ít đều là siêu nửa bước thần đế trở lên tầng thứ hắn thấy, tuyệt đối có lòng tin trấn áp hết thảy chỉ cần không phải thần đế đến đây, đều có thể công kích giết chết. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, nhìn lấy hắn có mấy phần ngoài ý muốn, há, phòng ngự cũng không tệ lắm. Thượng phẩm thiên thần linh bảo trang bị, còn có các đại thần ấn hộ phù, khó trách một chưởng bên dưới không có chụp chết, thật sự là đủ bảo mệnh, hắn một chưởng này cũng không phải tùy tiện đánh ra tới, đồng dạng là dùng không nhỏ lực lượng nói thế nào đều là bao hàm trăm vị nửa bước thần đế hợp thể một kích, loại kia uy lực đương nhiên sẽ không yếu, nhưng vẫn là không có công kích giết chết hắc bạch cung chủ, đủ để thấy da của hắn dày bao nhiêu, H Hắc Bạch cung chủ cấp tốc bắn lên, tràn ngập cảnh giác nhìn lấy hắn nói, vị bằng hữu này, chúng ta Hắc Bạch thần cung trêu chọc đến ngươi cái gì rồi? Ta nhớ được chúng ta Hắc Bạch thần cung, nhưng không có trêu chọc đến ngươi cái này một người. Hắc Bạch cung chủ không có động thủ, ngược lại là cùng Dịch Thiên Vân bắt đầu giao lưu, ánh mắt không ngừng tại Dịch Thiên Vân phía sau vực chủ trên thân liếc nhìn, đều là hắn chưa từng gặp qua cường giả, há, còn bằng hữu. Dịch Thiên Vân cười cười, quả nhiên có thực lực lúc mới có thể lấy ngang nhau địa vị đến giao lưu, các ngươi Hắc Bạch thần cung làm sao không có trêu chọc ta rồi, ta bất quá là muốn đến đổi lấy điểm âm dương hạch tâm, lại là nói muốn giết ta, hoặc là muốn bắt ta, các ngươi thật đúng là đủ uy phong, lúc đầu không muốn náo lớn như vậy, trực tiếp liền muốn tới giết ta, các ngươi thật đúng là đủ bá đạo. Hắc Bạch cung chủ sau khi nghe, ở trong lòng giận mắng không thôi, mắng những cái kia thủ hạ thật sự là một đám ngu xuẩn, hắn đại khái biết là cái gì tình huống, đúng vậy, tay mình xuống tại phách lối, mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này, trêu chọc đến lớn như vậy một tôn thần, còn chết nhiều như vậy trưởng lão, chính mình lại là biệt khuất phải quỳ, hắn hiện tại cũng hận không thể đem trước đó gây chuyện thủ vệ cứu sống, sau đó lại hung hăng xé nát rơi. Nếu không thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Đây đều là các trưởng lão bảo đảm bất lợi, mới đưa đến loại kết quả này, ta dĩ nhiên hiểu tổng thể tình huống, nếu là loại vấn đề này, cái kia hy vọng ta có thể đền bù xuống sai, trên cơ bản cái gì hạch tâm, đều tùy ý cầm lấy đi, chỉ cần để ý bảo vật, hoặc là hạch tâm, ngươi cũng có thể cầm lấy đi, liền xem như bồi thường cho ngươi. Hắc Bạch cung chủ thái độ biến đổi, vậy mà trở nên như thế thân mật, không còn đối Dịch Thiên Vân nói lời ác độc, càng không có đao kiếm tương hướng, hắn tự biết không địch lại, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, chết nhiều như vậy trưởng lão, loại này biệt khuất cùng đắng chát, chỉ có thể cắn nát hướng miệng lý nuốt. Hắc Bạch cung chủ thỏa hiệp, để phía dưới tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, cái này vẫn là bọn hắn biết Hắc Bạch cung chủ a. Vậy mà hướng người ngoài thỏa hiệp, đây là Hắc Bạch cung chủ, bọn hắn đều cho nhìn ngây người, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân thực lực, thật sự là cực kỳ cường hãn, ngay cả Hắc Bạch cung chủ đều nhượng bộ. Dịch Thiên Vân hướng hạ điểm một chút ngón tay, cười nhạt nói, vô cùng đơn giản, ta liền muốn ngọn nguồn phía dưới bát phẩm âm dương hạch tâm, chỉ đơn giản như vậy. Hắc Bạch cung chủ sầm mặt lại, sắc mặt rất là khó coi, vị bằng hữu này, ngươi cái này cũng quá đáng rồi, trừ cái đó ra, ngươi cũng không thể lấy đi, ngươi còn nói cái gì hạch tâm đều có thể lấy đi, chỉ cần ta để ý, đều có thể lấy đi, hiện tại ta liền muốn chân phía dưới cái này một khỏa âm dương hạch tâm, trừ cái đó ra, ta cái gì đều không muốn. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói, Hắc Bạch cung chủ mặt một trận đen lúc thì trắng, thật là phối hợp lên Hắc Bạch cung chủ xưng hô, ngược lại là có mấy phần rất giống, sắc mặt không ngừng tại Hắc Bạch giữa biến hóa, cái này có thể không rất giống a, trừ cái đó ra, đều có thể lấy đi. Hắc Bạch cung chủ cắn răng nói, bằng hữu, không nên quá được voi đòi tiên, tuy nói thực lực ngươi không kém, nhưng thật hợp lại, ai thua ai thắng, thật đúng là khó mà nói. Hắc Bạch cung chủ còn uy hiếp, hắn e ngại không riêng gì Dịch Thiên Vân, còn có Dịch Thiên Vân phía sau một đám vực chủ, bọn hắn bên này đều muốn thành lưu manh, thật đánh nhau, bọn hắn bên này nhưng khó đối phó, ngoại trừ cái này bát phẩm âm dương hạch tâm bên ngoài, đều có thể lấy đi sao? Dịch Thiên Vân cười dò hỏi, tu luyện giả ở phía dưới sau khi nghe được, chính là liên tục dao động đầu thở dài, xem ra cuối cùng Dịch Thiên Vân vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, vốn là nhìn còn có thể sang bằng Hắc Bạch thần cung, xem ra vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hoặc là đúng vậy e ngại Hắc Bạch thần cung, hoặc là đúng vậy thế lực ngang nhau, khó đối phó. Hắc Bạch cung chủ sắc mặt hơi có chỗ làm dịu, chợt nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, ngoại trừ cái này bát phẩm hạch tâm bên ngoài, còn lại đều có thể cầm, nơi này trân quý nhất đúng vậy bát phẩm âm dương hạch tâm, còn lại đều chỉ có thể coi là bình thường, vì có thể đem tôn thần này cho mời đi, hắn vẫn là bỏ được dốc hết vốn liếng. Mấy người Dịch Thiên Vân đi về sau, lại bàn bạc kỹ hơn, vậy thì tốt, ta liền muốn mạng của ngươi, như thế nào? Dịch Thiên Vân chỉ Hắc Bạch cung chủ cười nhạt nói, Hắc Bạch cung chủ khẽ giật mình, chợt giận dữ nói, ngươi đùa bẩn ta, ta cũng không có đùa nghịch ngươi, tự ngươi nói ngoại trừ bát phẩm hạch tâm bên ngoài, còn lại đều có thể lấy đi, ta hiện tại liền muốn mạng của ngươi, còn lại cũng đừng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chỉ cần ngươi qua đây, ở trước mặt ta tự sát, ta liền bỏ qua Hắc Bạch thần cung. Lời này vừa ra, đám người một mảnh xôn xao, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân chọn thỏa hiệp, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế, đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau vực chủ, ngược lại là nở nụ cười, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ thỏa hiệp để Dịch Thiên Vân thỏa hiệp, cái kia là chuyện không thể nào. 166 tiểu thuyết đọc lưới, chương 1819, như cũ trấn áp, Dịch Thiên Vân yêu cầu há lại chỉ có từng đó là quá phận, so với trước đó muốn bát phẩm hạch tâm còn muốn hung ác. Hắc Bạch cung chủ thật nếu là tự sát, cái kia bát phẩm hạch tâm vẫn là rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay, ngay cả Hắc Bạch thần cung cung chủ đều đã chết, Hắc Bạch thần cung đều như rắn không đầu, bên trong bảo vật còn không phải đảm nhiệm cầm, nói cho cùng, cái này bát phẩm hạch tâm Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không buông tha, hắn đến nơi này chính là vì âm dương hạch tâm có bát phẩm hạch tâm, khẳng định phải cầm bát phẩm, mà không phải đi lấy thất phẩm, vị bằng hữu này, ngươi lời nói cũng quá đáng rồi. Ép, đối với người nào cũng không tốt. Hắc Bạch cung chủ theo dõi hắn một lát sau, lại là nói bổ sung, nếu như ngươi muốn bát phẩm hạch tâm tới tu luyện, chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập Hắc Bạch thần cung, đừng nói là bát phẩm hạch tâm, toàn bộ Hắc Bạch thần cung đều có một nửa của ngươi. Gia nhập vào, ta để ngươi trở thành cung chủ, từ đó về sau, Hắc Bạch thần cung liền có hai vị cung chủ, ta có thể mệnh lệnh, ngươi cũng có thể mệnh lệnh, nơi này tất cả tư nguyên, ngươi cũng có thể hưởng dụng, càng là có thể thống lĩnh toàn bộ khai nguyên thần vực. Hắc Bạch cung chủ ném ra ngoài sát chiêu mạnh nhất, đúng vậy xuất ra tốt nhất thù lao đi ra, cùng Dịch Thiên Vân một khối cùng hưởng, một khối thống lĩnh toàn bộ Hắc Bạch thần cung trên bản chất hắn là không nguyện ý, dù sao quyền lực bị phân đi ra một bộ phận, làm sao lại vui lòng, chỉ là ngại tại Dịch Thiên Vân thực lực quá mạnh, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một bộ phận quyền lực, để Dịch Thiên Vân một khối thống lĩnh Hắc Bạch thần cung cứ như vậy, ai còn dám chạm đến Hắc Bạch thần cung lông mày. Thực lực mạnh như vậy, phối hợp lên lực lượng của hắn, thật là không đâu địch nổi, vốn là Hắc Bạch thần cung là bá đạo, nhưng còn không có đạt tới vô địch trình độ. Nếu là Dịch Thiên Vân gia nhập liên minh tiến đến, vậy thì thật vô địch, còn có phía sau một đoàn cường giả, lập tức có thể khôi phục trước đó điên phong trạng thái. Há, điều kiện này ngược lại là rất mê người, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chỉ là ta giết ngươi, sau đó chính mình thống lĩnh toàn bộ Hắc Bạch thần cung, chẳng phải là có càng nhiều quyền lực. Hắc Bạch cung chủ sắc mặt tối đen, không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy, bất quá là lãng phí miệng lưỡi thôi. Đối phương căn bản nghe không vô tai, xem ra ngươi thành tâm muốn cùng chúng ta Hắc Bạch thần cung không qua được rồi. Hắc Bạch cung chủ thái độ càng ngày càng băng lãnh, việc đã đến nước này, còn nhiệt tình mà bị hờ hững, hiển nhiên là cho chính mình mất mặt. Không không không, là các ngươi Hắc Bạch thần cung sống mái với ta, ta chỉ nói là qua, cùng Đăng Phong thần đế, lựa chọn sang bằng các ngươi Hắc Bạch thần cung, vì dân trừ hại thôi. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, từng bước một hướng Hắc Bạch cung chủ đi qua, chuẩn bị tiến hành sau cùng công kích. Hắc Bạch cung chủ âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật đem ta Hắc Bạch thần cung coi như quả hồng mềm tùy ý bóp nhẹ, thật coi chúng ta Hắc Bạch thần cung không người sao? Hắc Bạch cung chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, lòng đất phía dưới lần nữa xoắn tới âm dương lực, không ngừng tại mặt ngoài thân thể vần quanh. Mở cho ta, y phục trên người hắn dây lát giữa nổ tung, trên lồng ngực có một đại âm dương thần đồ điên cuồng vận chuyển, như là Hắc Bạch vòng xoáy, bắt đầu xoay tròn lấy vô cùng vô tận âm dương lực, lần nữa ngưng tụ mà lên, lập tức trên mặt của hắn đều xuất hiện Hắc Bạch nhị sắc, nhìn thật đúng là âm dương nhân. Cái này, đây là Hắc Bạch cung chủ độc môn tuyệt học, âm dương song trọng sóng theo công kích, một đợt sau một đợt mạnh, điệp gia đến đằng sau, đủ để hủy thiên diệt địa. Đây chính là Hắc Bạch cung chủ xả thân thi triển ra, nếu là không ngăn cản lời nói, Toản Thất thần quân liếc mắt liền nhìn ra đến trong đó chiêu thức. Hắn muốn nhắc nhở Dịch Thiên Vân, lại là ngay cả nhắc nhở đều làm không được, còn lại tu luyện giả há to mồm, có là gặp qua loại này độc môn tuyệt học thi triển đi ra, đối Hắc Bạch cung chủ tiêu hao cũng không thấp, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thi triển ra, tiểu tử, đón thêm ta một chiêu. Hắc Bạch cung chủ cấp tốc đánh ra mà xuống, một trắng một đen năng lượng hướng bên này bốc lên mà đến, liền như là lăn lộn tới Hắc Bạch sóng lớn, một đợt sau một đợt cao, một đợt sau một đợt mạnh. Tầng tầng điệp gia xuống tới, cao vút trong mây, nhấc đầu cơ hồ đều không nhìn thấy đỉnh, lực lượng không tệ, nhưng lực ngưng tụ quá yếu, quần công vẫn được, nhưng mặt ngươi đúng là ta. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, nắm chặt Long Thần Ma Thương đứng tại chỗ hung hăng nhất thương đâm tới, tất cả lực lượng ngưng tụ tại thương đầu hướng phía trước đâm một cái, hư một tiếng, một đạo cực hạn quang mang đâm xuyên trước mặt sóng lớn, đi theo lại là nhẹ nhõm xuyên qua đệ nhị tầng sóng lớn, từng tầng thật dày sóng lớn. Nhẹ nhõm xuyên qua, đều không mấy người sóng lớn đặt ở Dịch Thiên Vân trên thân, một thương này liền đã đi tới Hắc Bạch cung chủ trước mặt. Cái gì? Hắc Bạch cung chủ tâm phía dưới hoảng hốt, công kích của mình coi như lực ngưng tụ yếu, nhưng cũng thay đổi so sánh thành từng bức thật dày thành tường, cũng không phải tốt như vậy đánh xuyên qua thi triển đi ra lúc, cơ hồ có thể nói là vô địch, vừa có khả năng tấn công, cực kỳ hoàn mỹ, hiện tại đảo mắt giữa đều bị công phá, sát na giữa đạo này thương mang, đã giết tới trước mặt hắn, vốn là tay bấm kết ấn hắn, chỉ có thể cấp tốc buông ra kết ấn, hướng phía trước chặn lại, oanh, cực lớn mây hình nấm trực tiếp tại trước mặt hắn nổ tung, hắc bạch cung chủ bị đẩy lùi ra ngoài, liên tiếp xuyên qua mấy tòa cung điện to lớn, đổ vào một đống chày đá bên trong, soạt, cuốn lại hắc bạch sóng lớn, thiếu đi điều khiển về sau, liền từ không trung rơi xuống, tản mát một mảng lớn đừng nói công kích giết chết Dịch Thiên Vân, liền chút góc áo đều không có đụng phải, bại, bại. Hắc bạch cung chủ thành danh tuyệt kỹ, độc bá nhất phương thần chiêu, cứ như vậy bại, một đám người thấy nghẹn họng nhìn trân trối, vốn là còn muốn chạy, lại là mắt choáng váng. Kinh ngạc nhìn bên này bọn hắn cảm thấy đầu mình đều không đủ dùng, từng chiêu thành danh tuyệt kỹ, từng cái vô cùng cường đại thiên thần, lại đều chạy không khỏi Dịch Thiên Vân nhất thương. Oanh, một đạo hắc bạch cột sáng từ phía trước phóng lên tận trời, hắc bạch cung chủ từ chày đá bên trong bay lên, trên thân thể lõm một đại khối, kém chút bị thương này mang xuyên thủng nếu không phải hắn lồng ngực chỗ có hắc bạch vòng xoáy, đem bộ phận công kích cho hấp thu vào, bằng không hắn thật đúng là bị oanh không có, phốc phốc. Hắc bạch cung chủ nôn một nguồn máu, bưng bít lấy lồng ngực há mồm thở dốc lấy, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là sợ hãi, tuyệt chiêu của chính mình liền dễ dàng như vậy bị phá, nằm ngoài dự đoán của chính mình, tại phán đoán của hắn bên trong, như thế nào đều có thể hơi áp chế một chút, ai ngờ đừng nói áp chế, ngay cả cũng không đụng tới đến chính mình ngược lại bị trọng thương, lực lượng đại giảm, nhìn ngươi còn có cái gì chiêu. Dịch Thiên Vân đạp lên mặt đất, liền hướng hắc bạch cung chủ bên này giết tới, hóa thành một đạo cực hạn lợi mang, hung hăng xuyên qua mà đến hắn không có nương tay thói quen, nên sát liền giết, chợt, hắc bạch cung chủ cấp tốc lui về sau đi, đồng thời bỗng nhiên hô lớn, lão tổ cứu ta. Những này quấy rối người, chỉ có thể dựa vào ngài xuất động, thanh âm chưa dứt, hắc bạch cung điện chỗ sâu, lại như là đến từ sâu trong lòng đất, truyền đến một trận cảm thán âm thanh, tựa hồ tràn ngập thất vọng. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1820, âm dương lão tổ, thật sự là một đám gây chuyện em bé, chỉ là một tên trèo lên phong thần đế truyền nhân, đều không cách nào đối phó, các ngươi thật càng ngày càng khiến ta thất vọng, một bóng người mờ ảo. Chậm rãi từ sâu trong lòng đất dũng mãnh tiến ra, không đến một lát, ngưng tụ ra một bộ thực thể chân thân, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một vị lão giả, tuy nhiên lão giả này nhìn phi thường không đơn giản, hùng hồn âm dương lực, vần quanh tại thân thể bốn phía, hoặc là nói thân thể của hắn là dùng âm dương lực chế tạo thành, âm dương lực ngưng tụ thực thể, ngươi đây là cùng âm dương hạch tâm dung hợp tại một khối, Dịch Thiên Vân liếc mắt xem thấu trước mắt vị lão giả này trạng thái. Cũng không phải gì đó chân chính nhục thân, mà là phía dưới bát phẩm âm dương hạch tâm một cái hình chiếu, lý luận cũng coi là chân thân, cả hai là liên tiếp tại một khối một tên cường giả cùng bát phẩm hạch tâm dung hợp tại một khối, mà không phải đem bát phẩm hạch tâm hút vào thể nội, cả hai là hoàn toàn khác biệt tình huống, cùng bát phẩm hạch tâm dung hợp tại một khối, chờ tại ở vào cộng sinh trạng thái phía dưới làm như vậy chỗ tốt là hạch tâm, có thể thu nạp càng nhiều lực lượng, cũng có thể thu nạp còn lại năng lượng cốt lõi tiến đến. Đương nhiên, bình thường tình huống dưới, những này hạch tâm là không có cách nào thu nạp nhập thể nội sử dụng chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể làm đến bước này, không riêng gì thể chất khác biệt, còn có lực lượng khác nhau, mới có thể làm đến bước này, khó trách bọn hắn không nguyện ý giao bát phẩm hạch tâm, nguyên lai cùng chính mình lão tổ buộc chặt tại một khối chỉ cần không diệt xong tên này lão tổ, vậy cái này bát phẩm hạch tâm không có cách nào mang đi, tuy nhiên Dịch Thiên Vân vẻn vẹn nhìn nhiều liếc mắt mà thôi, công kích tốc độ cũng không giảm. Thậm chí càng phải nhanh một đoạn đảo mắt giữa, truy phía trước chạy trốn hắc bạch cung chủ, hắc bạch cung chủ thụ thương, chạy trốn tốc độ tự nhiên chậm một đoạn, lùi cho ta phía dưới. Cái này xuất hiện lão giả hắc bạch hai con ngươi, lóe ra chân vịt năng lượng quyển, trở tay hướng Dịch Thiên Vân bên này một chưởng vỗ đến, hư không cấp tốc ngưng tụ ra cái hắc bạch cự chưởng, hùng hồn âm dương lực trấn áp mà phía dưới, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Lập tức để cái này hắc bạch cự chưởng thất bại, đánh vào mặt đất. Một giây sau, Dịch Thiên Vân xuất hiện tại hắc bạch cung chủ phía sau, nhất thương hướng đầu xuyên qua đi qua. Không, Hắc Bạch cung chủ cảm nhận được cái kia tử vong uy hiếp, muốn trở tay ngăn cản, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, vô luận là cái kia đi ra lão tổ, vẫn là Hắc Bạch cung chủ tự thân, đều không cách nào cản phía dưới cái này tất sát nhất thương. Chết, bành, nhất thương đâm bạo Hắc Bạch cung chủ đầu, hóa thành một đống huyết vụ, đồng thời long thần ma thương thuận thế một bổ, Hắc Bạch cung chủ toàn thân triệt để hóa thành huyết vụ, trở nên cái xác không hồn. Nói sát sát, tuyệt đối không nương tay, dù là có trợ thủ xuất hiện đều vô dụng, ngươi dám sát ta Hắc Bạch thần cung cung chủ. Lão giả này giận tím mặt, mặt đất bắt đầu chấn động, như là muốn phát sinh chấn, hơi tức giận dưới, ngay cả Hắc Bạch thần cung đều lay động, phản phất cùng Hắc Bạch thần cung liền tại một thể giống như, giết giết, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lão giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn chăm chú sau một lát, cười lạnh nói, có chút bản sự, lớn lối như thế, xem ra ta không chế trụ ngươi, cũng không biết cái gì gọi là hối hận, đúng, đúng âm dương lão tổ. Không nghĩ tới âm dương lão tổ còn chưa có chết. Ở phía dưới tu luyện giả, thứ nhất vị so sánh cao tuổi, bỗng nhiên quát to lên, bị trước mắt một màn này dọa sợ, thật, thật là âm dương lão tổ, lúc trước thái cổ thánh cung người sáng lập thứ nhất. Vốn cho rằng bị trèo lên phong thần đế chỗ sát, không nghĩ tới cũng chưa chết, còn sáng lập Hắc Bạch thần cung, âm dương lão tổ nhưng là có tiếng hung tàn, không nghĩ tới chân chính phía sau kiến lập giả, lại là hắn. Những người tu luyện đều kinh hô một tiếng, bị xuất hiện lão giả dọa sợ mang ý nghĩa vị lão giả này là cùng trèo lên phong thần đế cùng thời kỳ cường giả, tồn tại thời gian đã rất lâu rồi, cũng không biết có bao nhiêu tuổi. Âm dương lão tổ nhàn nhạt nhìn về bên này liếc mắt, cái kia mấy tên lắm miệng tu luyện giả miệng cứng đờ, muốn nói gì nhiều lúc, lại phát hiện chính mình không còn gì để nói. Một giây sau, trực tiếp nổ tung rơi mất, hóa thành một đoàn huyết vụ, liếc mắt, đem bọn hắn cho nhìn phát nổ. Lực lượng kinh khủng, để còn lại muốn nói chuyện tu luyện giả, ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn dám nhiều lời nửa câu. Xem ra vẫn là có người nhớ kỹ ta tâm dương lão tổ kiệt nhưng cười một tiếng, chỉ là các ngươi nhấc lên một cái không quá tên dễ nghe. Ta cũng không muốn được nghe lại, ai lại đề lên cái kia danh tự, phải chết, trèo lên phong thần đế bốn chữ, là hắn ác mộng lúc trước hắn có thể còn sống sót, khẳng định một mực ở vào cái kia ác mộng mỗi lần hồi tưởng lại, đều cảm thấy là khủng bố như vậy, hơi thần đế, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, bực này lực lượng đúng là cùng tà hoàng không sai biệt lắm, nếu là vận dụng cái này âm dương đại trận, thậm chí lên tà hoàng đều mạnh hơn một điểm, khó trách bọn gia hỏa này không sợ hết thảy, chỉ là bực này lực lượng. Thật đúng là có thế đối cứng thần đế trong vòng tất cả tầng thứ, chỉ cần đối thủ không phải thần đế, vậy căn bản không cần lo lắng. Nếu như là thần đế, cái kia thật chính là nhận thua, xem ra phách lối, vẫn là có phách lối tiền vốn. Dịch Thiên Vân không có đạt tới thần đế cấp bậc, theo bọn hắn nghĩ chỉ cần mời ra lão tổ, cái kia có thể đủ đối phó trấn áp. Chỉ tiếc, Dịch Thiên Vân cũng không phải bình thường nửa bước thần đế, mà là chí cường nửa bước thần đế. Cả hai căn bản không thể. Nếu như là đổi lại còn lại nửa bước thần đế tới, có lẽ còn có thể ngăn cản, rất đáng tiếc là gặp ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, người khác sợ cái này âm dương lão tổ, hắn thấy bất quá là một quyền đánh nổ sự tình. Âm dương lão tổ xuất hiện, để bọn hắn run rẩy run trước đó hy vọng, lập tức bị chậu nước lạnh này chỗ dội tắt. Âm dương lão tổ uy danh thật là đáng sợ, còn lại là cùng trèo lên phong thần đế cùng thời kỳ tồn tại, thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Tính không có đột phá thành thần đế, sợ là cũng không xê xích gì nhiều, chỉ là xuất hiện lộ như thế một tay, để bọn hắn nội tâm run rẩy, có thế chạy càng xa càng tốt, vừa rồi một ánh mắt, có thế công kích giết chết thần quân tầng thứ, đủ để cho bọn hắn dọa cho đến tè ra quần. Cái này âm dương lão tổ khí tức rất mạnh, đơn giản tà hoàng còn mạnh hơn một bậc, không tệ, cái này âm dương lão tổ cùng ngọn nguồn phía dưới âm dương hạch tâm dung hợp tại một khối, chiến lực cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng phải là nói, lần này minh chủ không dễ đối phó, bọn hắn lập tức cảm giác được cái này âm dương lão tổ truyền lại tới khí tức, phi thường không đơn giản, bọn hắn đều cùng tà hoàng đối chiến qua, tự nhiên biết nó chênh lệch ở nơi nào. Tuy nói Dịch Thiên Vân có thể đối phó tà hoàng, nhưng cái này âm dương lão tổ phối hợp lên cái kia âm dương hạch tâm, sợ là không dễ đối phó, nhất là cái này nhìn như thực thể, lại không giống như là thực thể thân thể, hiển nhiên một chiêu diệt đi, đối phương đều sẽ không dễ dàng chết đi. Bọn hắn lập tức đối Dịch Thiên Vân có mấy phần lo lắng, hy vọng cái này âm dương lão tổ, như cũ có thể bị Dịch Thiên Vân chỗ trấn áp, ta còn thực sự không biết cái gì gọi là hối hận. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không nhìn âm dương lão tổ lửa giận,